Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, thứ 28 càng, thiếu niên oai oai đầu, màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi lòe ý cười. Nhún vai, tả nhĩ thượng màu đỏ khuyên tai tàn mát ra màu đỏ sậm quang. Vinh tuyển dịch như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại. Xẹt qua thiếu niên bụng miệng vết thương, môi mỏng hơi nhấp, bàn tay to trà đạp thiếu niên lông xù xù đầu tóc. Ngươi cho ta ngốc sao? Thiếu niên khóe môi giơ lên, một bộ giả ngu giả ngơ bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Phong quá lớn, bảo bảo nghe không thấy. Vinh tuyển dịch như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tràn ngập đau lòng. Còn mang theo nhàn nhạt bất mãn, khóe môi giơ lên lại nói. Ngươi thân thể như vậy mảnh mai, nếu là bởi vì kẻ hèn một chút tiểu thương ngã xuống nói. Ta sẽ thực bối rối, thiếu niên khóe môi gợi lên. Nghe ra hắn tạm dừng tỉnh lược trung ẩn hàm ý tứ. Nam nhân đây là ở liêu nàng sao? Nếu như vậy ta cũng sẽ thực bối rối, thiếu niên ghé vào nam nhân đầu vai. Giữa môi tràn ra trầm thấp thuần hậu tiếng cười. Đừng câu dẫn ta. Ta sẽ nhịn không được ngủ ngươi, nam nhân như hắc rượu thạch giống nhau trong mắt hỗn loạn liền. Chính hắn đều không có phát giác lưu luyến nhu tình. Về sau đừng như vậy, như thế nào? Thư Trừng có chút hỗn độn tóc đen hạ đen nhánh con ngươi nhìn Vinh Tuyển Dịch. Khóe môi giơ lên nàng đặc có tà tứ độ cung, đường hoàng mà lại giã tính. Về sau đừng như thế nào? Liêu hắn, đừng liêu hắn, sao có thể? Ta sẽ đau lòng, nam nhân tiếng nói có chút dầu dĩ. Nhìn thiếu niên như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt phức tạp. Thiếu niên nhìn nam nhân con người ánh mắt cứng lại, hô hấp vừa chậm, trong lòng đột nhiên nảy lên một mặt phức tạp, cảm xúc cuồn cuộn, đau lòng, đường vô số năm hệ thống Thư Trừng chưa từng có nghe được quá bất luận kẻ nào nói qua đau lòng nàng. Nàng cho tới nay làm những chuyện như vậy chính là trợ giúp ký chủ. Không có lý do gì, không thể phản kháng, mà mỗi một đời ký chủ đều đắm chìm ở thế giới của chính mình. Trừ bỏ muốn nàng hỗ trợ thời điểm có thể nhớ tới nàng. Mặt khác khi nào có thể nhớ tới nàng, không cần phải nói, đau lòng, ngay cả đối nàng cảm ơn, người đều không có. Liền ở ngay lúc này, nam nhân vươn tay ôm lấy thiếu niên, Thư Trừng đột nhiên sửng sốt một chút, ngực mạc xanh nhảy dựng. Lại nghe thấy so với chính mình tim đập càng mau bùm thanh. Thư Trừng khóe môi ngăn không được giơ lên ý cười. Vươn tay ôm lấy nhà mình Nguyễn Manh Manh. Ngô, giống như có điểm không rất hợp. Mặc kệ nó, về sau sẽ không. Thiếu niên màu đen tóc mái hạ đen nhánh con ngươi hơi lóe. Tiếng nói lười biếng lười. Nam nhân mím môi, một tay từ lưng quần móc ra mấy viên kẹo que. Hỏi thiếu niên, muốn sao? Thiếu niên hồi tưởng khởi chính mình không hộp kẹo, hơi hơi nhướng mày, thực tự nhiên nói tiếp nói. Đương nhiên muốn, Vinh Tuyển Dịch nghe được dự kiến bên trong trả lời nháy mắt cười khai. Chính là không thể bạch muốn, Thư Trừng nhướng mày, bừng tỉnh đại ngộ, nhà nàng tức phụ đây là muốn nàng hống hắn đâu. Thư Trừng hỏi, cho nên đâu, cho nên, Vinh Tuyển Dịch nhìn đến nào đó thiếu niên mang theo sắc khí con ngươi. Cảm thấy có chút buồn cười, nhàn nhạt mở miệng nói, về sau thu liễm một chút, ngươi là có bạn trai người, đừng gặp người liền liêu tiểu hài tử có bao nhiêu thích thích liêu nhân. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều thích liêu. Hắn lại không phải không biết, thiếu niên đoạt lấy nam nhân trong tay kẹo que, xé mở giấy gói kẹo đặt ở trong miệng, mi mắt cong cong, thầm nghĩ, nhà nàng tức phụ thật là... đáng yêu a, ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê rơi tại phòng ngủ hai người trên người. Phong quá không tiếng động, chỉ dư lá cây ảo ảo rung động, ánh nắng tươi sáng, năm tháng tĩnh hảo, hết chương.